Đúng vậy, Tạ Phi ngang đáp, cũng không nhìn xem triều đình mỗi năm cung cấp cho Tử Hà quan bao nhiêu ngân lượng, lại nhìn số tiền mỗi năm những vị phu nhân tiểu nương từ đó tới làm lễ dâng hương hỏi quẻ bói toán, núi vàng núi bạc đều có thể đắp ra, huống chi loại núi Tử Hà này, lại đắp 10 tòa cũng không có vấn đề gì. Trang Lục khinh thường hắn. Tạ Tam, đầu óc đừng toàn bộ đều là tiền bạc rồi vật dính hơi tiền, Tạ gia dòng dõi thanh quý cũng là thế gia trăm năm, người như thế nào giống như thương hộ hạ lưu, trong đầu tất cả đều là đồ vật không ra gì này đó, một thân hơi tiền. Hắc, toàn đầu óc ta đều là đồ vật không ra gì, ta một thân hơi tiền, Tạ Phi ngang chỉ vào mặt chính mình, giữa mày nhướng lên, thanh âm trực tiếp cao lên nói. Ngày nào đó chờ ngươi thiếu tiền, ngươi liền biết tiền bạc này đó quan trọng. Người có cốt khí như trăng thanh gió mát kia qua mấy năm, có bản lĩnh người đi cưới một tiểu nương từ nhà nông một gánh của hồi môn đều nâng không ra nhìn xem nương ngươi có đồng ý hay không. Ngày mai ta liền kêu người lấy cái sọt tới nhận lấy bạc trang ra ngươi. Không phải sợ Tạ phủ ta không có sọt, ta chỉ sợ ngươi luyến tiếc thứ đổ đến trong miệng ngươi là vật đầy hơi tiền kia. Tạ Phi ngang bắt diện linh lung, ngôn ngữ sắc bén, nói đến Trang Lục đôi mắt mở to á khẩu không trả lời được cũng không phản bác được. Bát diện linh lung, chỉ người khéo léo linh hoạt trong đối nhân xử thế. Ta, Trang Lục quay đầu nhìn về phía Ngọc Thất ý nhờ Ngọc Thất ca giúp hắn cãi cọ một chút. Lại thấy Ngọc Thất tâm tư tựa hồ hoàn toàn không ở đây, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Tử Hà quan trên đỉnh núi cao ngất mắt nhìn thẳng. Trang Lục cùng Tạ Tâm cũng ngừng tiếng khắc khẩu, hướng Tử Hà quan nhìn lại. Góc truyện audio.com Tử Hà quan tòa lầu chính xây thành 3 tầng, toàn thân màu son, trên là ngói lưu ly, nó đứng sừng sững thẳng tắp trên đỉnh núi, tựa như đứng trên đám mây, toàn bộ mây mù lượn lờ, hùng vĩ đồ sộ. Tầng cao nhất là quan vọng đài, để xem sao ngắm trăng, có ý phi thăng. Lần vừa nhìn này, làm đoàn người đều có cảm giác nghiêm túc trang trọng, không hề nói đến vật chất tiền tài, một lòng hướng trên núi mà đi. Tử Hà quan đã là đạo quan hoàng gia, nơi này tự nhiên liền có vô số biệt viện thế gia. Nhưng trên núi nơi ở hữu hạn, trừ bỏ nhà công tước hạng nhất ở bên cạnh Tử Hà quan có viện khác, thôn trang của những người khác đều ở nơi xa dưới chân núi. Thôn trang Tạ gia cùng Quý gia lúc trước chính là như thế. Ba người tới biệt viện, ném ngựa cùng roi, sau khi sai gã sai vặt hầu hạ tắm gội thay quần áo, liền đi thẳng đến Tử Hà quan. Ở gần xem Tử Hà quan này, giường cột chạm trổ, càng cảm thấy nó khí thế rộng rãi. Cách trương.